Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, Diệu Nguyệt sư thúc đến cửa viếng thăm. Trên ngọn núi, Bát thái tử với thiếu niên đem dã vị để tốt. Bọn họ lui về phía sau một chút khoảng cách, sau đó nhìn dã vị, đọc lên mấy năm nay một mực đọc đặt tên. Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Ta cảm thấy được hẳn thêm chút tiền tố, hoặc là đem tên chuẩn bị dài một chút, như vậy có nghi thức cảm. Đọc xong tên sau, thiếu niên mở miệng nói, bất quá hắn ánh mắt hay lại là đặt ở dã vị bên trên. Mặc dù nhiều lần cũng không từng được đáp lại, nhưng mỗi lần bọn họ cũng hy vọng xuất hiện đáp lại. Mặc dù tâm lý sẽ cảm thấy đối phương sẽ không có thật sự đáp lại, nhưng là hay lại là ôm một ít hy vọng, sau đó thất vọng. Thiếu niên hiểu rõ vô cùng loại cảm giác này. Hắn đối mặt Hồng Nhã thời điểm là như thế. Mỗi ngày hy vọng Hồng Nhã nhiều với hắn nói mấy câu, hy vọng để cho hắn ở lại trong quầy. Nhưng là mỗi lần Hồng Nhã cũng sẽ nói nàng một người liền có thể. Thói quen, vô song quyền thần không trả lời. Bọn họ cũng quen rồi. Xem ra hôm nay vô song quyền thần không rảnh. Thiếu niên lăng ngươi có thể muốn tiền tố. Chấm ngoặc kép, hô tương đương Bát thái tử tiếng nói chưa từng hạ xuống. Đột nhiên nổi lên một trận gió. Chung quanh xuất hiện một loại không khỏi biến hóa. Có sức mạnh xuất hiện. Đáp lại. Hơn nữa với dĩ vãng bất đồng đáp lại. Lúc này hai người ăn ý đến gần. Bắt đầu cảnh giác bốn phía. Nếu là vô song quyền thần bọn họ tự nhiên không cần như vậy. Có thể vạn nhất không phải thì sao? Kia đó là uy hiếp. Bọn họ có thể không phải đơn thuần tiểu hai. Chỉ là cảnh giác một hồi. Chung quanh cũng không có nguy hiểm gì đồ vật xuất hiện. Ngược lại là trước mặt dã vị đột nhiên bay lên. Hai người tự nhiên thấy được. Liếc nhìn nhau. Trong mắt đều có rõ ràng nụ cười. Đáp lại. Đúng là không giống nhau đáp lại. Chỉ là rất nhanh bọn họ đột nhiên cảm thấy một đạo đao ý. Xuất hiện trong nháy mắt lại biến mất. Hai người bọn họ rất là không hiểu. Mà lúc này dã vị đột nhiên rơi xuống một miếng thịt. Lần này bọn họ càng khó hiểu rồi. Rất nhanh, bọn họ lần nữa cảm nhận được đao ý phơi bày. Không chỉ là một lần, mà là nhiều vô cùng số lần. Từ đủ loại phương hướng khác nhau xuất hiện biến mất. Mỗi một đạo đao ý bọn họ cũng có thể nhận ra được. Nhưng là hoàn toàn không hiểu đối phương phải làm gì. Chút thời gian sau đó, đao ý biến mất. Tiếp đó, bay trên không trung dã vị. Đột nhiên bắt đầu rơi xuống. Một mảnh phiến rơi xuống. Mỗi một đao cũng sạch sẽ gọn gàng. Trước sau có thứ tự. Làm sở hữu thịt rớt xuống đất sau. Còn lại khung xương cũng theo đó rơi xuống đất. Ngay tại lúc đó, một con khác dã vị bay đến Bát thái tử với thiếu niên bên cạnh. Thật giống như để cho bọn họ đi theo cắt. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Tựa hồ đang thương lượng. Cuối cùng hai người lấy ra tiểu đao một người cắt một nửa. Thiên đao quá rêu rao. Bát thái tử không dám lấy ra. Khoảnh khắc, hai người liền cắt gọn rồi dã vị. Từng mảnh đều, chất lỏng không mất. Cắt xong sau, bọn họ nhìn về phía đá lớn phương hướng. Đang đợi đối phương đáp lại. Rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được. Có đồ trên đầu phơi bày. Lưỡng đạo lôi đình từ trên trời hạ xuống. Lôi đình chính giữa Bát thái tử với thiếu niên. A tương đương kêu thảm thiết vang lên. Đau nhức dọc theo. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Hai người nằm trên đất. Trong miệng bốc khói. Lần nguyệt. Tiếp tục. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên. Lấy lại tinh thần hai người khiếp sợ không thôi. Nhưng là. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu. Tại sao lần này đột nhiên chém bọn họ? Tiếp tục cái gì? Ở nhổ cỏ giang lan. Trở lại tâm thần, là ta phương thức biểu đạt có vấn đề sao? Vừa mới hắn là muốn cho Bát thái tử bọn họ học hắn cắt thịt. Mỗi một đao hắn đều bổ sung rồi đao ý. Tốt để cho bọn họ biết rõ lạc đao phương hướng cùng với cường độ. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết. Lần sau nếu như không còn biết, liền phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ biết. Bất quá ngạo long tam đao hẳn thích hợp long tộc. thiếu niên 89 phần 10 thì không cách nào học được. Có thể vô pháp học được, không có nghĩa là không hề có tác dụng. Có lẽ có thể dọc theo đồ vật thuộc về hắn, dù là không thể, học một ít cũng không có chỗ xấu. Về phần còn lại, hắn tự không tính dạy, cũng không có bất kỳ cần phải. Bởi vì khách sạn ông chủ có thể dạy càng nhiều, tốt hơn, hắn không cần thiết đi ảnh hưởng thiếu niên bản thân lớn lên. Hắn hiện tại nhìn vào tiên cực đến mức, có tư cách dạy bắt thái tử bọn họ, nhưng không có nghĩa là có thể dạy tốt. Dạy ngạo long tam đao, là bởi vì chỗ này chỉ có hắn biết, như thế, liền không có so với hắn dạy tốt hơn. Lên, tiểu vũ thanh âm truyền tới, bọn họ trở lại một cái liền bắt đầu dọn dẹp cỏ dại. Lúc này tiểu vũ đang dùng ngôn linh thuật, chung quanh một mảng lớn bãi cỏ bị nhổ tận gốc. Sư tỷ, bên trái nhất một nhóm, là ta bày trận dùng linh thảo. Giang Lan thong thả thanh âm truyền tới. Tiểu vũ quay đầu nhìn Giang Lan liếc mắt, sau đó miêu đến bên trái nhất thảo biên, một chút xíu lại trở về. Phía sau mang theo lam sắc bụi hoa thảo cũng là trận pháp một bộ phận. Vèo, tiểu vũ trực tiếp xuất hiện ở lam sắc bụi hoa bên loại thảo. Chân đạp đến tốn, dễ dàng xúc động trận pháp. Tiểu vũ quay đầu ngắm hướng Giang Lan, sau đó le lưỡi một cái. Trận pháp xúc động, bảo vệ ta sư đệ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, long trí lực tăng trưởng tốc độ dường như lệch chậm. Nhắc tới, long não có lớn hay không? Chưa từng nghiệm chứng quá. Có rảnh rỗi hỏi một chút còn lại long. Thời gian nửa tháng, Giang Lan mới xử lý tốt đệ cửu phong. Là tốc độ của hắn chậm sao? Tự nhiên không phải, mà là có người toàn bộ hành trình đang giúp hắn đồng thời xử lý. Thời gian tăng lên gấp bội. Lúc này Giang Lan đã bắt đầu thay đổi trận pháp. Từ hắn nằm viện tử bắt đầu, bây giờ hắn nhập môn 652 năm, khoảng cách U Minh cửa vào phun ra chỉ có 20 năm khoảng đó. Lần trước đại địa kỳ lân tộc đề cập tới yêu tộc có hành động, lần này có lẽ sẽ xuất hiện một ít dị động. Hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị hết thảy ngoài ý muốn. Về phần đệ nhất phong, tạm thời không cách nào nhúng tay. Đối với đệ nhất phong thiên giới cửa vào, hắn cũng rất là tò mò, cũng không dám đi. Đệ nhất phong với đệ cửu phong cũng không bình thường. Hắn loại này cấp bậc đi đệ nhất phong rất dễ dàng lưu ở bên kia. Tựu giống với ngoại tộc tiệt tiên, tuyệt không dám tùy ý bước lên đệ cửu phong như thế. Đáng tiếc 20-30 năm không đủ để tấn thăng tiệt tiên trung kỳ. Nếu không hắn sẽ ung dung rất nhiều. Nhập môn ngàn năm thành tựu đại la, tấn thăng tốc độ hẳn vượt qua Côn Lôn sở hữu phong chủ. Nhưng là sơ nhập đại la, không biết đúng hay không là đối thủ của bọn họ. Nhưng là tiến vào đại la, để cho hắn có một loại bước vào tuổi già cảm giác. Tỉ như các phong chủ, hắn cảm giác bọn họ đều tiến vào tuổi già. Sư phụ muốn về hưu, mấy vị khác chắc cũng là tuổi về hưu. Diệu Nguyệt sư thúc, Trúc Thanh sư thúc có thể nhỏ một ít, có thể cũng đang lùi đừng có mơ biên giới. Tùy ý suy tư hạ, hắn liền tiếp tục sửa đổi trận pháp. Chờ sửa đổi xong, đến lượt xem thần vị giả thuyết. Đã kéo rất lâu rồi. Vốn là ở sửa đổi trận pháp, Giang Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bên ngoài. Thế nào? Tiểu Vũ đạp ở trên mặt nước hỏi. Có người xông mê trận, là Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan rất là kinh ngạc, Diệu Nguyệt sư thúc làm sao tới rồi hả? Suy nghĩ đến đây, hắn liền nhớ tới sư phụ nói chuyện, hình như là đệ ngũ phong muốn đưa người tới nghiên cứu hắn trận pháp. Mặc dù là Diệu Nguyệt sư thúc an bài, nhưng là sư thúc tự mình tới tìm hắn, cảm giác có chút không tốt lắm. Tiểu Vũ cũng đi tới Giang Lan bên người, hai người ở cửa viện chờ đợi. Diệu Nguyệt sư thúc là tiền bối, không thể chậm trễ chút nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.